Ác Ma Đảo, tác giả, Lưu Lãng Đích Cáp Mô, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 288, Tiểu Hoàng Hoàng. Muốn thuần khiết vô hạ thân thể. Ân, nhất định là đối bộ kia bùn nhão thân thể có chán ghét trong lòng. Muốn hoàn mỹ cường kiện cơ bắp, còn muốn cố ý to thêm, tăng lớn nam tính đặc thù. Cái này, nhất định đúng muộn tao quá lâu. Muốn phi thường phong cách kiểu tóc, màu bạc cùng mông tóc dài. Không nên quá nương nương khang. Còn muốn có thể biến ra một đôi trong suốt cánh. Tống Dung hỗn đản này nhất định đúng tâm lý biến thái. Yêu cầu này quá, mặc dù Tống Dung đại tướng cũng không phải là luyện kim thuật cao thủ. Nhưng hắn đối với mình thân thể mới rất để bụng. Hạ túc công phu đi làm tình báo thu thập, chuẩn bị nguyên liệu sung túc vô cùng. Ta chỉ cần dựa theo phối phương đầu nhập nguyên liệu, Uriel rèn đúc nhà máy liền có thể hoàn thành còn lại tất cả công việc. Tòa này rèn đúc nhà máy là cùng cả tòa thần điện, thậm chí cả tòa thiên đường đảo làm một thể. Ngoại trừ trong thần điện tế đàn, cái khác đại bộ phận trang bị đều giấu ở thần điện dưới mặt đất. Ta nếm thử dùng luyện kim thuật sĩ chi tâm phân tích qua tòa tế đàn này. Đạt được một phần cũng không hoàn thiện kết quả. Tòa này rèn đúc nhà máy với ta mà nói, vẫn là tràn đầy bí mật. Nhìn một mạnh mẽ nam tử thân thể tại thần huy trung dần dần thành hình. Ta híp mắt thầm nghĩ, không biết Tống Dung đại tướng đúng muốn linh hồn cấy ghép, vẫn là linh hồn phân liệt. Nếu như cái trước, hắn xích dục hải không phải liền không có người quản lý. Chẳng qua những phiền não này cũng không phải là ta cần phải đi lo âu. Trên tế đài thần huy càng ngày càng sáng tỏ. Ta biết sau cùng một mấu chốt trình tự đến. Đem một khối trong suốt tinh thạch đầu nhập trong đó. Hai tay tại Uriel rèn đúc nhà máy bên trên thao tác. Tòa này có thể rèn đúc vạn vật thần khí. Cần tinh thông Isaiah linh tử văn tự mới có thể thao tác tự nhiên. May mắn ta lúc trước mua sắm ngôn ngữ thẻ không sai biệt lắm đã bao hàm thế giới này đại đa số. Tiếng thông dụng nói. Chương này ngôn ngữ thẻ để cho ta đang không ngừng trong mạo hiểm chiếm tương đối lớn tiện nghi. Ta rất may mắn chính mình lúc trước thấy xa. Khối này trong suốt tinh thạch, gọi là kéo ngải mẫu thánh thủy tinh. Đúng một loại thiên nhiên đá năng lượng. Tại trong luyện kim thuật chế tạo ma thạch đúng đứng đầu nhất kỹ thuật. Tượng kéo ngải mẫu thánh thủy tinh dạng này thiên nhiên đá năng lượng. Giá trị không thể đánh giá. Một luyện kim thuật liền xem như đạt được loại bảo vật này, cũng sẽ không bỏ được sử dụng đến rèn đúc vật phẩm. Sẽ chỉ coi như hàng mẫu đến nghiên cứu, kỳ vọng có thể tại ma thạch kỹ thuật bên trên thu hoạch được đột phá. Chẳng qua đông tây người sở hữu đúng Tống Dung đại tướng, ta cũng vô vị đi đáng tiếc. Theo Uriel rèn đúc nhà máy điều chỉnh, khối này kéo ngải mẫu thánh thủy tinh dần dần bị kéo dài. Đồng thời được tạo nên thành từng cây to lớn lông vũ hình dạng. Ta đối với ma pháp vật phẩm tạo hình cũng không quá tinh thông. Bởi vậy hơi chọn lựa một chút rèn đúc nhà máy bản thân chứa đựng hàng mẫu. Tuyển định một bộ tạo hình khoa trương. To lớn dị thường cánh chim làm tham chiếu. Hô, tiếp xuống chính là đem này tấm ma pháp cánh chim cắm vào thân thể này. Mặc dù có Uriel rèn đúc. Nhà máy dạng này thần khí, ta còn là bận bịu đầu đầy mồ hôi, 10 phần khẩn trương, thanh âm Tống Dung đại tướng tại thời khắc mấu chốt này. Tại tượng quy ba trong địch tạp truyền ra, ngươi có hay không chuẩn bị cho tốt thân thể của ta? Tuyệt đối đừng đem những tài liệu kia làm không có, ta thu thập bọn nó bỏ ra chỉ ít 500 năm thời gian. Ok, nếu như ngươi hơi bế một hồi miệng. Liền có thể nhìn thấy kinh hỉ xuống dưới, rất có thể sẽ thu được uể oải kết cục. Nha, ta ngậm miệng, Tống Dung đại tướng xem ra rất dè chừng hắn cái thân thể mới này. Thế mà lập tức liền không một tiếng động. Kỳ thật những công việc này đều từ rèn đúc nhà máy để hoàn thành. Ta đã hoàn thành thao tác, thành công hay không liền cùng ta không có đóng. Chẳng qua, ta thích hù dọa người. Nhất là hù dọa mạnh hơn ta sinh vật. Yến Thiên Hồng vẫn đứng sau lưng ta. Nhìn trên tế đài thần huy lúc sáng lúc tối. Một bộ cường kiện thân thể từ không sinh có. chờ ta đem Uriel rèn đúc nhà máy thần huy dập tắt. Dùng một tấm không gian thẻ đem cái thân thể mới này phong ấn. Nàng mới có hơi chần chờ hỏi. Vương Lân, ngươi có hay không năng lực giúp ta chế tạo một đầu chó con? Chó con, ngươi làm sao lại nghĩ muốn như vậy sủng vật? Quên đi, ta chẳng qua là hỏi một chút. Nhìn Yến Thiên Hồng có chút thất ý bộ dáng. Ta cười lần nữa khởi động tế đàn, trên tay của ta vật liệu không đủ. Luyện chế cường đại ma tính sinh vật cũng không có niềm tin chắc chắn gì. Chẳng qua nếu chỉ đúng một đầu phổ thông chó con, vẫn là không có vấn đề. Người muốn cái gì chủng loại? Chó ngao Tây Tạng, Tát Ma, Husky, vẫn là lang khuyển, chính là phổ thông nông gia chó đất, vàng vàng da lông, không quá lớn. Dựa theo Yến Thiên Hồng miêu tả, ta hơi hơi điều chỉnh rèn đúc phương hướng. Một đầu rất khả ái, nhưng cũng rất phổ thông tiểu hoàng cẩu, xuất hiện tại phía trên tòa tế đàn này. Ta đánh giá đầu này không có chút nào đặc sắc chó con một chút. Cười cười nói, nó đúng ngươi ấu niên đồng bạn a. Yến Thiên Hồng lộ ra ta chưa từng thấy qua ôn nhu nụ cười. Mắt cũng không chớp nhìn qua trên tế đài tiểu cẩu cẩu. Nhẹ nói, vâng, tiểu hoàng hoàng từ nhỏ đã bồi tiếp ta luyện kiếm. Mỗi lần nó đều giúp ta thanh kiếm ngậm về nhà. Chỉ, về sau nó chết mất. Loài chó tuổi thọ có 20-30 năm. Yến Thiên Hồng tiểu hoàng hoàng hiển nhiên không phải là bình thường tử vong. Bất quá ta sẽ không như vậy không biết điều. Đuổi theo hỏi nàng như thế không vui vấn đề. Chế tạo nhục thể, đối với luyện kim thuật mà nói cũng không phải là vấn đề quá lớn. Nhưng chế tạo linh hồn liền dính đến thần chỉ lĩnh vực. Phàm nhân căn bản là không có cách nắm giữ loại thần lực này. Chẳng qua luyện kim thuật sĩ đều một chút trí tuệ siêu phàm gia hỏa. Đối với cái này phức tạp vấn đề, luyện kim thuật sĩ phần lớn không phải đi truy cầu không cách nào lấy được lực lượng, mà áp dụng mặt khác một chút tương đối đơn giản biện pháp. Tỉ như nói linh hồn hợp thành, dùng mấy loại những sinh vật khác linh hồn, hợp thành một trí lực hơi cao nhân công linh. Cái này kỹ thuật mặc dù cũng vượt qua phạm vi năng lực của ta, nhưng có Uriel rèn đúc nhà máy dạng này thần khí, cũng không phải là vấn đề quá lớn. Thậm chí ta đều không cần đi xuất hiện hợp thành. Uriel rèn đúc nhà máy bản thân liền chứa đựng hơn 100 triệu nhân tạo linh hồn. Tùy ý chọn tuyển một thuần tịnh vô hạ, nhìn phi thường ôn hòa đầu nhập vào tiểu hoàng cầu thân thể. Ta khẽ mỉm cười nói. Đại công cáo thành, ngươi nhìn, tiểu hoàng hoàng lại trở về. Quả nhiên rất giống a. Rất đa tạ ngươi Vương Lân. Tiểu hoàng cẩu vô tội hai mắt, tràn đầy ướt át, nhìn quả nhiên là nữ sinh sát thủ bộ dáng. Ta đóng lại tế đàn, lúc này mới nhớ tới muốn đem Tống Dung muốn hàng hóa đưa tiễn. Chỉ một ngón tay, một to lớn mai rùa phiêu phù ở bầu trời. Ta đem chứa Tống Dung đại tướng thân thể mới không gian thẻ đầu nhập vào đi vào. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.